Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, giả ngu, nữ tính giám khảo tiếp nhận nhân viên công tác đưa tới dù che mưa. Trong lòng có chút bất đắc dĩ, tóc của nàng cùng váy ướt một nửa, sền sệt rất khó chịu, biết bay Elekid. Còn có thể triệu hồi ra khổng lồ như thế quy mô Renden. Cầu mưa, cái này hoàn toàn là ngoài dự liệu sự tình. Nữ tính giám khảo mắt nhìn sớm có, tránh mưa chuẩn bị, Kurotaku. Không nghĩ tới Makago nhằm tương trận vực là như thế bị phá. Nếu như Sayuri nhìn thấy, đoán chừng sẽ rất kinh ngạc. Không sai, cái thứ ba Pokemon là nữ tính giám khảo bằng hữu Pokemon. Cố ý giao lên tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, dùng tinh anh khảo thí tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Cái này tại hiệp hội nội bộ là một kiện phi thường lưu hành sự tình. Mọi người đều biết, chiến đấu là tăng thực lực lên phương pháp nhanh nhất, nhưng ở không có nghiêm ngặt quản khống tình huống dưới chiến đấu, rất có thể sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Tinh anh trainer khảo thí, một trận lấy khắc nghiệt lấy xưng khảo thí. Pokemon thương thế một khi đến cái nào đó điểm tới hạn, lập tức liền sẽ kêu dừng. Nơi này là không có gì thích hợp bằng tăng thực lực lên nơi trốn. Cho dù là nữ tính giám khảo, cũng có một con Pokemon gửi tại khác giám khảo trong tay. Tất cả mọi người là làm như vậy, biến tướng phúc lợi. Sân bãi bên trên, Makago mọc thêm thân thể bắt đầu dần dần cứng lại, hình thành nham thạch, nó sạp hàng chảy quá lớn, thân thể nhiệt lượng đã không thể chiếu cố đến mỗi một phần mỗi một tấc. Cứng lại tầng nham thạch đưa nó thân thể ngăn chặn lại, không cách nào tùy ý di động. Makago hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là ta khốn chính ta. Thunder, sét đánh, đi. Nó trốn tới cũng vô dụng, tốc độ không sánh bằng ngươi, Kurotaku nói khẽ. Mặc dù hắn cùng Elekid khoảng cách xa mấy chục thước, nhưng bằng 200 điểm độ thân mật, Kurotaku tin tưởng nó là có thể hiểu được. Đã Makago không thể động, vậy liền đến phiên Elekid chuyển vận. Tốt như vậy chuyển vận cơ hội, không cần lãng phí. Mặt đất, Makago bắt đầu nhúc nhích. Nó bên người nham tương kỳ thật không có làm lạnh nhanh như vậy. Nó còn có hoạt động không gian, chỉ cần từ bỏ những cái kia đã cứng lại mọc thêm bộ vị, lần nào cũng đúng chiến lược thế mà mất hiệu lực. Đây là nó không có dự liệu được. Tại nguyên chiến thuật bên trong, dù là đối thủ bay đến không trung, nó cũng có thể dựa vào rock slide, nham thạch sụp đổ, đem nàng đập nện xuống tới. Tiếp lấy dùng thân thể khống ở, Flame Body càng là có thể để cho đối thủ trực tiếp bỏng. Oanh, tật lôi chút xuống, thanh thế đáng sợ tựa như thiên quân vạn mã đối với Makago xung kích tới. Kinh khủng bôn tàu dòng điện đem hơn phân nửa sân bãi bao trùm. Trong nháy mắt ánh sáng để tất cả chú ý bên này người đều hai mắt nhắm nghiền. Ngoại trừ Kurotaku. Ngoặc kép chấm chấm, tốc độ rất nhanh, Kurotaku giật xuống trên chóp mũi kính dâm. Đây là Eevee vừa mới lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ cho hắn đeo lên. Kurotaku kém chút không có kịp phản ứng, là cái sói diệt, hắc hắc hắc, ta là linh hoạt mập mạp. Eevee dương dương đắc ý quơ trên mặt tiểu mặc kính, loại này vật phẩm trang sức nó có rất nhiều. Đều là Kurotaku cho nó mua, không mua liền díu dít anh. Mây mưa tan hết, Elekid trên không trung rơi xuống, thuận tiện run run người bên trên nước mưa. Kurotaku dùng Eevee ngậm đi ra khăn mặt cho Elekid lau trên thân toàn là nước ngắn nhỏ lông tơ. Đối diện, nữ tính giám khảo dùng Pokeball đem ngất đi Makago thu hồi, tiện thể triệt bỏ trong tay dù. Thực chiến khảo thí giai đoạn thứ nhất kết thúc, người tiếp xuống có 10 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi. Nàng nhìn vòng chung quanh, bị nước mưa họa họa thí sinh không ít, nhưng bọn hắn cũng không có tìm Kurotaku phiền phức thời gian. Nhanh hơn Kurotaku kết thúc người một cái không có. Được rồi, Kurotaku không có trang nhân cự tuyệt thời gian nghỉ ngơi. Chủ yếu là hắn đối bên người cái kia trường thi cảm thấy rất hứng thú. Milit chính là ở nơi đó khảo thí. Người không phải nói không nghĩ quản hắn sự tình sao? Ivy nghi nói, nhanh như vậy đổi giọng à nha. Kurotaku, lòng hiếu kỳ tại quấy phá thôi. Ta rất hiếu kỳ hắn dùng Pokemon. Á đù, hắn khẽ gọi một tiếng. Phảng phất thấy cái gì để hắn cực kỳ kinh ngạc đồ vật. Ivy thuận thế dùng sức leo tới đầu vai của hắn. Kỳ quái là cái gì có thể để cho gặp không sợ hãi Kurotaku nói thô tục. Sau đó nó vậy, á đù. Bên cạnh trường thi bên trên, một con cao lớn vạm vỡ ma cham tại nguyên chỗ thống khổ dãy rùa. Trên thân quấn quanh lấy lít nha lít nhít, cứng cỏi màu nâu dây leo. Những thứ này dây leo mũi nhọn đâm vào trong cơ thể của nó. Khẽ hấp co rụt lại phảng phất tại hấp thu máu của nó. Nhưng Kurotaku biết đây thật ra là chiêu thức. Lixit, hạt giống ký sinh, đang hấp thu ma cham thể lực. Phản hồi cho phóng thích hạt giống chủ nhân đỉnh lấy ba đám bộ công anh màu lam khí cầu dạng sinh. Vật, Pokemon, Zamplup, giới tính, đẳng cấp, cấp 52 đặc tính, Chlorophyll, thuộc tính, Grass cộng Flying, Trainer, Milit chiêu thức, bao, bay vọt, LV5, Stun Spore, ma tí phấn, LV5, Poison Powder, phấn độc, LV5 Sleep Powder, phấn thôi miên, LV5, Lixit, hạt giống ký sinh, LV5, Cotton Spore, bông vải bào tử, LV5 Synthesis, sự quang hợp, LV5, Substitute, thế thân, LV5, gia hỏa này, giả heo ăn thịt hổ a, EV kinh hô. Cái này Zamplup cường độ cùng Milit tấm kia người vật vô hại mặt có thể không xứng với. Kurotaku cũng bị cái này Zamplup hoảng sợ đến. 8 cái 5 cấp chiêu thức. So Faulkner còn lợi hại hơn. Bất quá Faulkner làm 7-8 năm cảnh sát. So ra kém ngay từ đầu chính là trainer Milit rất bình thường. Cái này phối chiêu thật bẩn bẩn bẩn. Nhìn kỹ Zamplup phối chiêu về sau, Kurotaku cặc khái như thế. Nếu như đến cái Protect, bảo vệ, đó chính là kinh điển thay bảo đảm độc. Bình thường chơi đối chiến người mới sẽ phối loại này chiêu số. Mà lại Cotton Spore, bông vải bào tử, loại này bẩn thỉu kỹ năng. Những cái kia da mỏng công cao Pokemon cũng phải chết ở nó phía trên. Ivy thở dài. Nhìn không ra, thật nhìn không ra, ta cảm giác gia hỏa này đi thi thâm niên trên nơ trứng đều có thể. Mà lại ngươi nhìn hắn biểu, tình kia, chậc chậc chậc, làm như thế nào miêu tả tới? Ân, ngông cuồng, không sai, một mặt ngông cuồng, Ivy chỉ vào Milit mặt, gia hỏa này 10 phút đồng hồ trước còn một bộ tự bế dáng vẻ. Hiện tại dáng tươi cười đều nhanh khoa trương đến tràn ra tới. Kinh dị cực kỳ, Kurotaku nói, khả năng đây chính là chiến đấu người đi. Bình thường một cái dạng, đánh nhau lại một cái dạng. Manga tiểu thuyết anime bên trong không đều như vậy sao? Vì nổi bật tương phản manh. Bài cũ nha, ta làm sao nghe ngươi miêu tả cảm giác có điểm giống Yander đây? Ivy yên lặng nói. Tương phản manh nhưng so sánh Yander an toàn nhiều. Ngươi cho rằng Yander là cái gì đáng đến khoe sự tình sao? Thời khắc lấy yêu ngươi làm lý do người đòi mạng ngươi tuyệt không manh. Milip bên kia, ma cham trung quy là bị hút choáng, mà lại là đang điên cuồng dãy giụa tình huống dưới. Đã mất đi năng lực chiến đấu, Zamplup manh manh đát tại nguyên chỗ nhảy nhót, thỉnh thoảng còn lật cái té ngã. Milit nhìn thấy chiến đấu kết thúc, biểu lộ trong nháy mắt bình thản, đào rãnh, trở mặt ai, Ivy lại một lần kinh hô lên. Kurotaku cũng là có chút chấn kinh, Milit biểu lộ quản lý vượt ra khỏi hắn tưởng tượng cực hạn. Hắn thậm chí hoài nghi Milit có phải hay không có hai nhân cách. Ma Cham tựa hồ là Milit vòng thứ nhất cuối cùng một con Pokemon. Milit giám khảo thu hồi Ma Cham sau nói câu nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ liền không nói nữa. Ngoặc kép chấm chấm, Milit, Kurotaku nhịn không được kêu một chút hắn. Biểu lộ lãnh đạm không ngôn ngữ Milit Viking. Thốt nhiên quay đầu, phát hiện là Kurotaku tại cùng hắn đáp lời. A, ân, có chuyện gì không? Milit như có chút thẹn thùng. Lại không để ý tới giải Kurotaku vì sao hướng hắn đáp lời. Rõ ràng trước đó một bộ mặc kệ bộ dáng của hắn. Ngươi rất mạnh a, nhìn không ra, Kurotaku mỉm cười nói, không biết có phải hay không là cùng lắc, Miken chăng bọn hắn hỗn nhiều nguyên nhân. Milit loại này viễn siêu tinh anh trainer thực lực người Kurotaku lại có lực lượng coi hắn là đứa. Bé nhìn, Milit che che lấp lấp nói, chả, còn có thể đi, không sánh bằng ngươi a. Trong phòng tụ lại Renden, cầu mưa. Ta thấy đều chưa thấy qua. Kurotaku nghe vậy, hiểu ý cười một tiếng. Cố lên nha, hy vọng có thể có trên Silver Đại hội nhìn thấy ngươi một ngày. Mặc kệ là học viện phái, hoặc là truyền thống phái. Mục đích cuối cùng của bọn họ chỉ có một cái, tham gia tượng trưng cho vinh dự cao nhất liên minh. Giải thi đấu, chiến thắng, thu hoạch được đại hội quán quân. Tiếp lấy tham gia quán quân liên minh, đánh bại Tứ Thiên Vương, đánh bại đương nhiệm quán quân, đoạt được cái kia chí cao vô thượng bảo tỏa. Thân là trainer không đi tham gia liên minh giải thi đấu vậy đơn giản là uổng làm một trainer. Milit ngẩng đầu, cùng Kurotaku đối mặt, nhìn thấy trong mắt của hắn chăm chú, trong lòng đầy tràn không dám tin, lần thứ nhất. Đời này lần thứ nhất có người cùng hắn mời tại liên minh giải thi đấu bên trong gặp mặt. Ngày bình thường gặp phải người, hoặc là xem thường hắn hình dạng, hoặc là chế giễu tính cách của hắn. Lần đầu có người khâm định hắn là có thể đạp vào đấu trường. Không rõ ràng học viện phái trainer tư cách dự thi Kurotaku căn bản không nghĩ tới chính mình thật. Đơn giản một câu đến cùng lớn bao nhiêu phân lượng. Đương nhiên biết cũng sẽ không để ý, nếu như chờ cấp là hết thảy, liền sẽ không có ngự tam gia đơn đấu Lugia, Deoxy đoàn diệt Red, Prise đơn bắt Huo kỳ tích, có thể nhanh chóng tăng lên Pokemon đẳng cấp Yellow sẽ là mạnh nhất trên thế giới lớn trainer. Đẳng cấp cao chỉ là vì đem đối thủ cùng mình chênh lệch kéo vào, để Pokemon không đến mức thắng được khổ cực như vậy. Có thể lấy mạnh thắng mạnh, vì sao còn muốn lấy yếu thắng mạnh? Có thụ ngược khuynh hướng a? Không mệt mỏi sao? Ta, Milit đột nhiên kêu một tiếng, dọa Kurotaku nhảy một cái. Tiểu tử này thế nào? Cử chỉ điên rồ rồi. Ta nhất định sẽ tại trên đại hội cùng ngươi chạm mặt. Ta cam đoan, Milit phảng phất lập xuống cái gì nhất định phải tuân thủ lời thề. Biểu lộ dị thường chăm chú, bên cạnh hắn Jumplap dừng lại bay vọt động tác, một mặt hiếu chiến mà nhìn xem Kurotaku bên người Elekid, tựa như nhớ kỹ Elekid đối thủ này đồng dạng, hắn lập xuống một cái flex nha. Eevee run lên cái cơ linh Kurotaku lại nói, ta cảm thấy lập xuống flex tựa như là ta, hắn có loại dự cảm. Milit sẽ là hắn tại trên đại hội mạnh nhất, khó khăn nhất chiến thắng đối thủ. Bệnh tâm thần, lần sau ngươi nhìn thấy ta, ta chính là có mega người. Cầm đầu cùng ta đánh. Kurotaku quyết định đem bắt Sizer công việc đưa vào danh sách quan trọng. Tiện thể thu thập mega key tin tức, nghĩ mega chỉ có tiến hóa thạch nhưng vô dụng, nhưng muốn đi đâu làm? Đúng rồi. Rayquaza bắt được kế hoạch, làm quán triệt Omega Ruby, Alpha Sapphire toàn bộ thiên chương kế hoạch, cùng Draconid People dính líu quan hệ nó là trước mắt Kurotaku có thể thu được Mega Key đường tắt. Duy nhất, cũng không thể để hắn đi Kalos tìm người muốn a. Thời gian nghỉ ngơi kết thúc, Kurotaku thí sinh, ngươi giai đoạn 2 bắt đầu. Không đợi Kurotaku nghĩ xong, nữ tính giám khảo đánh gãy Kurotaku suy nghĩ. Kurotaku quay đầu, nhìn một chút giám khảo. Quay đầu lại hướng Milit nói. Vậy ngươi cố lên, đừng để ta thất vọng. Lập flex ai không biết a? Có bản lĩnh ngươi cạo chết ta à? Milit trọng trọng gật đầu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.